Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Lâm và Triệu Uyển Nguyệt đều là người mà cô tin tưởng nên Triệu Uyển Thanh rất yên tâm. Mẹ Lâm không có khiếu làm bánh nhưng nhờ có Triệu Uyển Thanh suốt ngày đứng cạnh nhắc nhở bà nên một khi không hiểu gì đó, mẹ Lâm sẽ lập tức được giải đáp. Cũng nhờ vậy mà bà tiến bộ rất nhanh. Còn Triệu Uyển Nguyệt có khiếu hơn. Chị ấy học rất nghiêm túc. Cho dù học sâu nhưng năng lực lại cao hơn mẹ Lâm. Trình tự cụ thể chính là như thế. Chị cả, chị đã học được chưa? Triệu Uyển Nguyệt tự nhớ lại trong đầu mình. Sau đó chị ấy gật đầu nói. Chị nhớ rồi. Được, trở về chị tìm thời gian thực hành. Trước cuối tuần chị đưa đến cho em. Triệu Uyển Thanh đã hẹn thời gian nhận hàng, sau đó dẫn hai vị học viên ra khỏi nhà bếp. Vừa ra khỏi nhà bếp đã nhìn thấy Đồng Hiểu Phương cũng vừa giặt quần áo trở về. Cô bé lau mồ hôi trên trán mình, vội vàng lên tiếng chào hỏi mẹ Lâm và Triệu Uyển Nguyệt. Thím, chị cả. Mẹ Lâm cười híp mắt nhận lấy giỏ quần áo rồi tự mình đi phơi. Triệu Uyển Thanh thì kéo Đồng Hiểu Phương đến giới thiệu với Triệu Uyển Nguyệt. Đây là em họ của Hiểu Hà. Tên là Hiểu Phương, cô bé rất chịu khó. Bây giờ cũng đang học chữ với em. Sau này chắc chắn sẽ rất tài giỏi. Triệu Uyển Nguyệt, em đã nói rất tài giỏi thì chắc chắn sẽ không tệ. Đồng Hiểu Phương được khen ngợi mà cả gương mặt đã đỏ bừng. Cũng không biết nên nói gì. Đợi Triệu Uyển Nguyệt đi rồi, Triệu Uyển Thanh bắt đầu dạy chữ cho Đồng Hiểu Phương. Đồng Hiểu Phương vốn thông minh, thậm chí ở phương diện này cô bé không hề thua kém người chị họ Đồng Hiểu Hà của mình. Ngày đầu tiên Triệu Uyển Thanh dạy cô bé 10 chữ, sau này mỗi ngày 20 chữ. Đồng Hiểu Phương vẫn có thể thích ứng với nhịp độ như thế. Em nhớ về nhà phải ôn tập. Chỉ có không ngừng ôn tập mới có thể khiến cho những kiến thức mình vừa học được ghi khắc vào đầu và khiến em ghi nhớ lâu. Triệu Uyển Thanh truyền lại một số kinh nghiệm học hành của mình. Các học bá đều có cùng chung chí hướng. Triệu Uyển Thanh cảm thấy nếu Đồng Hiểu Phương sinh ra chậm hơn 40-50 năm là một người thuộc Gen Y dưới sự giúp đỡ của quốc gia. Cô bé có thể được học hành và thay đổi số phận của mình bằng con đường học tập. Đồng Hiểu Phương lắng nghe rất chăm chỉ. Cô bé gật đầu nói. Chị Thanh, em đã hiểu. Trở về em sẽ chăm chỉ ôn tập. Mỗi ngày vào những lúc không phải làm việc, cô bé đều ôn tập viết chữ. Cho dù vào lúc bắt đầu làm việc, cho dù trong mắt chỉ nhìn thấy đất vàng và cỏ dại nhưng trong đầu đều đang suy nghĩ về chữ Hán mà chị Thanh đã dạy. Bánh gạo đậu xanh được tung ra thị trường đúng hạn. Từ số tiền Lâm Thiệu Hoa mang về cũng có thể thấy được mức độ được hoan nghênh của sản phẩm mới này. Sản phẩm mới được hoan nghênh mà bánh đậu xanh đã từng bùng nổ trước đó cũng không thua kém. Năm nay đợt đầu tiên được bày ra đã bị một vị khách quen bao trọn. Triệu Uyển Thanh đã làm một cái túi đựng tiền mới, vừa rộng vừa lớn, còn có mấy ngăn. Lúc đếm tiền xong, Triệu Uyển Thanh nhìn về phía Lâm Thiệu Hoa, hỏi, anh lại lén tăng giá. DTV người đàn ông đặt ly nước xuống, nói, lúc bán được một nửa thì khách hàng vẫn còn rất nhiều. Hàng của chúng ta không đủ nên anh bảo họ tự đấu giá. Người nào ra giá cao thì mua. Triệu Uyển Thanh, bán bánh ngọt còn có thể biến thành đấu giá. Hai mắt cô nheo lại, nhìn Lâm Thiệu Hoa đánh giá một vòng, nhỏ giọng nói một câu. Gian thương, đôi mày anh Tuấn của Lâm Thiệu Hoa cũng nhảy lên một cái. Gian thương, một giọng trẻ con non nớt vang lên, màn thầu đi từng bước siêu vẹo đến bên cạnh Triệu Uyển Thanh. Một tay kéo lấy Triệu Uyển Thanh. Một cánh tay khác vươn ra, duỗi ngón tay trắng nõn, chỉ thẳng vào Lâm Thiệu Hoa đang đứng dưới giường. Cách chương.